Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, 949. Chương 949 Ảnh Đế Chi Tử. Thật sự chịu không nổi Tiểu Ngô như vậy nhiệt tình thanh âm. Minh Ca cảm thấy chính mình cả người nổi da gà đều phải đi lên. Không đợi nàng nói tốt, Tiểu Ngô tiếp tục bùm bùm lại nói. Minh tỷ ngươi gần nhất vội không vội a? Cấp Triệt ca gọi điện thoại là có cái gì việc gấp sao? Yêu cầu ta chuyển đạt một chút sao? Triệt ca lại có 10 phút hẳn là thì tốt rồi. Ngài nếu là không có việc gì cũng có thể cùng ta liêu sẽ thiên tiêu ma hạ thời gian, ta còn ở đi. Làm liền bất hòa ngươi nói. Minh ca vội vàng đánh gãy Tiểu Ngô. Một hồi vệ Triệt nếu là không vội. Người nhớ rõ làm hắn chạy nhanh cho ta hồi cái điện thoại. Ta có trọng yếu phi thường sự tìm hắn. Hảo Tiểu Ngô ta trước bất hòa ngươi nói. Ta treo nga. Minh ca treo điện thoại trở lại chính mình cương vị. Hiện giờ đúng là tan tầm tan học cao phong kỳ. Nàng chỉ huy giao thông. Chờ dòng xe cộ thông thuận lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn đi xem di động. Vừa nhấc mắt thấy đến phía trước một chiếc bảo mã BMW siêu tốc chạy, kia tốc độ bay nhanh. Nàng vội duỗi tay muốn làm xe dừng lại. Này xe không chỉ có không có dừng lại, ngược lại ở giao lộ chỗ vượt đèn đỏ đụng phải một chiếc xe ba bánh xe. Xe ba bánh bị sốc bay không nói, bảo mã BMW không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng phía trước hướng về phía Minh ca một bên gọi tổng đài chi viện làm phía trước cảnh. Sát đường sắt chặn lại bảo mã. BMW, một mặt đi xem xét xe ba bánh thượng người, khai xe ba bánh chính là cái lão nhân. Xe ba bánh mặt sau lều còn có hai cái tiểu hài tử. Hẳn là lão nhân hạ học tiếp hài tử tan học đâu, xe ba bánh bởi vì ném đi biến hình. Hai đứa nhỏ đều bị đè ở lều. Hơn nữa xe ba bánh tay lái cắm vào lão nhân đùi chỗ. Minh ca cho dù có một đống sức lực, cũng không thể không màng lão nhân đem xe ba bánh cấp nhấc lên, đánh 120. Lại nói cho tổng bộ bên này tình huống, vừa nhấc mắt nhìn thấy thiêu xăng xe ba bánh xe thế nhưng ở lậu du. Minh ca một bên chiều người chung quanh kêu, hy vọng có người có thể phụ một chút. Cùng nhau đem lão nhân liền xe ba bánh liên quan nâng lên tới. Trước đem bên trong bị đè nặng hài tử làm ra, nhưng nhìn đến xe ba bánh lậu du vị trí thế nhưng còn có hòa hoa, trên đường dáng vẻ vội vàng mọi người không mấy cái dừng lại. Nhưng thật ra có người cầm di động chụp video, cũng có người ở đánh 110, 120. Càng có người mồm năm miệng 10 kiến nghị Minh ca trước đem hài tử làm ra tới. Nhưng không một người tiến lên, Minh ca thét to vài tiếng. Có người tưởng tiến lên, kết quả bị hắn nữ nhân kéo trụ, làm đừng qua đi. Còn có người ở tiếp xúc đến Minh ca ánh mắt lui về phía sau một bước xoay người rời. Đi, nhưng thật ra có hai người tiến lên dò hỏi Minh ca nên làm như thế nào. Nghe Minh ca nói muốn đem lão nhân cùng xe ba bánh xe đầu liên quan tất cả đều bế lên. Sau đó đem xe mặt sau đè nặng hai đứa nhỏ làm ra tới. Hai người vừa thấy xe ba bánh hô hô ở lưu du. Kiến nghị Minh ca như vậy lộn xộn không được. Vạn nhất lập tức cháy. Người cứu không ra. Mọi người đều sẽ xong đời. Yêu cầu mấy cái bình chữa cháy mới được. Vài người bắt đầu chiều bốn phía những cái đó chiếc xe vẫy tay, đại bộ phận xe đều sẽ gào thét mà qua. Đương nhiên cũng có dừng lại, bất quá lại không xe thượng mang bình chữa cháy, như vậy cọ sát đi xuống nơi nào có thể hành. Bị đè ở xe con xương hai đứa nhỏ vẫn luôn ở khóc lớn. Cái kia lão nhân cũng ở từng tiếng cầu đại gia trước cứu hắn cháu trai cháu gái, xe ba bánh xe lều. Là sắt lá, dàn giáo là thép cố định. Minh ca đôi tay bắt lấy biến hình hai phiến cửa nhỏ, tưởng giữ cửa mở ra nhìn xem bên trong hai cái hài chỉ cái gì chẳng huống. Một chiếc xe ở Minh ca bên cạnh người Ngưng Hạ. Minh Ca chuyên tâm lộng cửa xe, cũng không có chú ý tới có người xuống xe. Tay nàng bên cửa xe bị người ấn trụ. Nam nhân thanh âm thấp thấp nói, như thế nào làm, ta tới, là Vệ Triệt thanh âm. Người này không phải đang bận sao? Nhìn đến là hắn, Minh Ca lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, người trước giúp ta đỡ lấy điểm phía trước lão gia gia. Ta giữ cửa mở ra, Vệ Triệt phía sau Tiểu Ngô cũng theo thượng. Hắn từ xe phía sau lưng dương lấy ra một cái loại nhỏ bình chữa cháy. Làm người khác cầm bình chữa cháy tùy thời dập tắt lửa. Hắn cùng Vệ Triệt cùng nhau ở Minh Ca chỉ huy hạ đem xe đầu liên quan lão gia gia nâng khởi, ngay từ đầu nhiệt tâm mấy người kia cũng đều tiến đến hỗ trợ. Nhân tâm ở ngay từ đầu lạnh nhạt, lúc sau dần dần có kéo nổi lên nhiệt tình, thậm chí trong đám người có người hướng tới Vệ Triệt ở kêu. Này không phải Vệ Triệt sao? Này không phải ảnh đế Vệ Triệt sao? Vệ Triệt không có quay đầu, cũng không có đi đáp lại, xe con môn ngăn chặn địa phương bị nâng lên. Minh Ca đôi tay bắt lấy cửa xe dùng sức hướng khai bẻ. Hai cái biến hình cửa xe bị nàng toàn bộ bẻ ra thời điểm. Chung quanh những cái đó vây xem người tự phát có vỗ tay, Minh Ca khom lưng vào nho nhỏ biến hình. Trong xe, một nam một nữ hai đứa nhỏ đều bị biến hình thùng xe đè ép ở. Tiểu Nam Hài bị căn thép điều ngăn chặn bụng, Minh Ca một bên an ủi, một bên duỗi tay đi túm kia căn thép. Chính là nàng này vừa động, một cái khác hài tử nháy mắt khóc thê thảm. Lại là này căn thép một khắc đầu cắm ở cái kia tiểu nữ hài trên đùi. Vậy phải làm sao bây giờ? Động bên này nam hài đau, động bên kia nữ hài đau. Minh Ca sức lực lại đại, cũng không thể ở không thương tổn hai đứa nhỏ tiền đề hạ đem người làm ra đến đây đi. Hài tử thế nào? Vệ Triệt mồi xổm xuống thân ý đồ từ cửa xe chỗ hướng trong nhìn xung quanh. Minh Ca, yêu cầu ta làm cái gì? Minh Ca trấn an hai đứa nhỏ, sau đó đem đầu từ trong xe di ra tới. Nàng hỏi Vệ Triệt, ngươi có hay không thanh đao tử? Vệ Triệt lập tức liền đứng dậy dò hỏi người chung quanh có hay không dao nhỏ. Một bên có cái bán dưa hấu xe nam nhân, từ trong đám người chen vào tới, đem chính mình dao gọt hoa quả cho Vệ Triệt. Vệ Triệt chiều hắn nói tạ, lại không có đem dao nhỏ đưa cho Minh Ca, mà là hỏi nàng, như thế nào làm, ta tới lộng, người chỉ huy. Minh Ca lắc lắc đầu, nàng lấy qua Vệ Triệt trong tay dao nhỏ, một bên khom lưng hướng xe con xương toản một bên nói, người bò không đi vào, ta tới là được. Đao khởi đao lạc, linh khí tụ tập ở lưỡi dao phía trên. Minh Ca trực tiếp đem kia căn làm hai đứa nhỏ vô pháp nhúc nhích thép chém thành hai nửa, không gian quá nhỏ hẹp, hơn nữa nàng còn cần khống chế lực đạo không bị thương hai cái hài chỉ. Dao nhỏ đem thép chém đứt, Minh Ca tay nháy mắt ma không có chi giác, nàng đem tiểu nam hài trên người thép trước bẻ ra, đem hài tử ôm ra đưa cho Vệ Triệt, mới lại bò đi vào. Ý đồ đem tiểu nữ hài cũng di ra tới, nhưng tiểu nữ hài không chỉ có trên đùi bị thép cắm đến, ngay cả bối thượng bị những cái đó sắt lá cắm. Nữ hài là tỷ tỷ, nàng vẫn luôn ô ô ô khóc thút thít làm Minh Ca cứu nàng đệ đệ. Minh Ca đem tiểu nam hài ôm sau khi rời khỏi đây, nàng lại khóc lóc làm Minh Ca đi cứu nàng ra ra. Nàng nghe được ra ra tiếng kêu. Minh Ca một bên đánh giá trên người nàng những cái đó thương chỗ, một bên hỏi nàng, bên ngoài có rất nhiều người ở giúp ngươi ra ra, tỷ tỷ là tới giúp ngươi. Tiểu nữ hài lẩm bẩm khóc lóc, ô ô ô ô, ta muốn chết, ta muốn chết, sẽ không, sẽ không. Minh Ca trấn an nàng, tỷ tỷ ở, ngươi sẽ không chết, ngoan, ngươi như vậy lợi hại, chỉ cần nghe tỷ tỷ nói liền sẽ không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.